Ân ân, chờ Tiểu Ngọc ăn xong, sẽ trồng cây luôn. Tham Oa nhìn xung quanh, không thấy cành cây hồng mê quả đâu, nhất thời nhớ. Lại ngày đó tỷ tỷ đột nhiên biến mất, giật nhẹ tay áo Chung Ly Tình. Nhi hỏi, tỷ tỷ cây nhỏ đâu? Tỷ ném đi đâu rồi? Chung Ly Tình Nhi nhịn không được cười xấu xa. Tỷ tỷ giấu đi rồi. Tham Oa cúi đầu mở miệng. Tham Oa tìm không thấy. Bẹo hai bên má Tham Oa cười nói. Gạt đệ đó, tỷ đem cây đến một nơi khác, về sau lại có trái cây ăn. Nhưng mà tỷ tỷ luôn ở tại này a, đưa đi đâu được. Ha ha, về sau tỷ tỷ mang Tham Oa cùng đi được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ không thích hợp để Tham Oa và Tiểu Ngọc gặp nhau, phía sau còn có hai cái đuôi, nếu Tham Oa đột nhiên biến mất khẳng định về sau nàng không thể đến sau núi hái thuốc được rồi, núi này hẳn là nhà của bọn họ. Đi, Tham Oa ngoan ngoãn đáp ứng. Hảo, cách chương.